Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, xứng đáng. Lúc này, tuy rằng Phương Vũ Hân nơi này một chỗ chiến trường đã kết thúc chiến đấu, dư lại hai cái chiến trường, chiến sự lại lâm vào giằng co. Kia hai cái địa phương tuy rằng đồng dạng có cao thủ tọa chấn, thực lực lại so với Phương Vũ Hân đám người muốn kém không ít. Này liền làm cho kia hai nơi chiến trường chiến sự càng thêm thảm thiết, thương vong cũng lớn hơn nữa. Mà nơi này chiến đấu sau khi kết thúc, đã có một bộ phận người phân biệt đi dư lại hai cái địa phương hỗ trợ. Bởi vì khoảng cách xa, Phương Vũ Hân cũng không biết mặt khác hai nơi chiến trường tình huống. Hơn nữa nàng đoán được có người đục nước béo cò, cho nên mới làm Vĩnh Thịnh tiểu đội cùng Bạch Diệp người về nhà đi. Vừa lúc ấy có rất nhiều trọng thương viên đang chờ nàng trị liệu, cho nên quân đội cao tầng cũng không có nói cho nàng mặt khác hai nơi chiến trường tình huống, mà là làm nàng đi trước trị liệu người bệnh. Rốt cuộc mặt khác hai nơi tuy rằng chiến sự lâm vào giằng co, lại còn không có xuất hiện lợi hại tinh thần hệ tang thi, cũng không cần Phương Vũ Hân đi cứu cấp, mà ân toàn khu bên trong nào đó lòng mang ý xấu người, ở biết được chiến sự tình huống sau, trong lòng liền có chút luống cuống. Bọn họ thật là tin tưởng quân đội sẽ không chiến bại, lại không nghĩ rằng có một cái chiến trường chiến đấu nhanh như vậy liền xong rồi. Hơn nữa sống sót người còn không ít. Một khi làm những người này khôi phục lại, bọn họ thật vất vả mới chờ tới rất tốt cơ hội đã có thể bạch bạch lãng phí. Vì thế, những người này liền bắt đầu có động tác. Mặt khác hai nơi trên chiến trường chiến sự còn ở giằng co, bọn họ không dám đi bên kia, đã lo lắng cho mình không cẩn thận thành tang thi đồ ăn, lại lo lắng đưa tới nhiều người tức giận, đến lúc đó sự tình tất nhiên sẽ càng thêm không hảo thu thập. Vì thế bọn họ liền quyết định hướng dư lại này chỗ chiến trường mà đến, tốt nhất là có thể trực tiếp bắt được quân đội cao tầng, buộc bọn họ nhường ra bộ phận quyền lực tới. Những người này tin tức kỳ thật thực linh thông, bọn họ vừa lúc biết quân đội nhất mặt trên 3 vị tướng quân là không có thức tỉnh dị năng. Như vậy, những người này tự nhiên liền thành tốt nhất bánh bao mềm. Tin tức này ngay từ đầu là không sai, chỉ là có Phương Vũ Hân tham gia sau, quân đội được đến có thể làm người thương thức tỉnh dị năng nguyên thạch cùng nguyên tinh. Hơn nữa gắt gao mà phong tỏa ở tin tức, hiện giờ có hai vị tướng quân đã thức tỉnh rồi dị năng, chỉ còn lại có xui xẻo Khâu Hồng Thịnh đến nay không có thể thức tỉnh. Trên thực tế, Khâu Hồng Thịnh thân thể thực không tồi, so với mặt khác hai vị tướng quân đều phải hảo. Nếu không phải hắn quá mức cẩn thận, không dám mạo hiểm cảm nhiễm tang thi virus, hắn rất có thể đã sớm đã tiến hóa. Hơn nữa, nếu không phải lúc trước Khâu gia thái độ làm Phương Vũ Hân trái tim băng giá, nàng căn bản sẽ không bỏ Khâu gia với không màng, ngược lại đem như vậy tin tức trọng yếu bán cho Tống tướng quân. Chỉ tiếc Khâu Hồng Thịnh nguyên bản có một tay hảo bài, nhất bạch bạch lãng phí rất tốt cơ hội, làm chính mình thua cái hoàn toàn. Hiện giờ, Khâu gia ở trong quân địa vị đã ẩn ẩn ở vào nhược thế. Nếu không phải Khâu Dịch Minh thực lực không tồi, đưa tới không ít dị năng giả, Khâu gia tình cảnh còn sẽ thảm hại hơn. Bất quá, này đó quá cơ mật đồ vật liền không phải những người khác có thể biết đến. Phương Vũ Hân vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu, thật sự mỏi mệt, liền không có cố ý thả ra linh thức điều tra, cho nên ngay từ đầu căn bản không phát hiện những người này tới gần. Nhưng mà, đương những người này tìm được cảm nhận chung bánh bao mềm, bắt đầu động thủ sau, Phương Vũ Hân đã bị kinh động. Nàng thả ra linh thức dò xét một phen, ngay sau đó liền mặt trầm xuống sắc, lạnh lùng mà cười rộ lên. Thật là một đám ngu xuẩn, kia ba người có thể ngồi vào vị trí hiện tại. Sự tình gì chưa thấy qua, đã sớm biến thành hồ ly. Bọn họ sao có thể cái gì chuẩn bị đều không có. Những người này không khỏi quá để mắt chính mình, cũng quá khinh thường quân đội. Mắt xem những người này đã bị vây quanh, Phương Vũ Hân chuẩn bị thu hồi linh thức. Bất quá là một đám ngu xuẩn thôi, sống hay chết đều cùng nàng không có quan hệ. Đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên xem thấy hai người. Này hai người thực tuổi trẻ, một cái thoạt nhìn mới 20 suốt đầu, là cái tròn tròn mặt mắt to, bộ dáng thanh tú, quần áo thực hỗn đáp nữ hài tử. Dư lại một cái tuổi càng tiểu, nho nhỏ mặt trái xoan, ước chừng mới 15-6 tuổi. Phương Vũ Hân sẽ chú ý tới các nàng là bởi vì hai người kia thật sự quá có đặc sắc. Cái kia tròn tròn mặt hỗn đáp phong nữ hài, dị năng thế nhưng là bay lượn. Nàng đứng ở giữa không trung, sau lưng là một đôi thật lớn mà hoa lệ năng lượng cánh chim môn sơ. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới đã bị vây quanh lên người, trong tay bưng một phen súng tự động, họng súng nhắm ngay phía dưới người. Miệng nàng thậm chí còn ngậm một cây kẹo que, cười đến vẻ mặt nghiền ngẫm. Mà ni dư lại tên kia thiếu nữ tuổi tuy rằng không lớn, thoạt nhìn lại phi thường có khí thế. Nàng lạnh mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn những cái đó đã bị vây quanh lên người. Càng cổ quái chính là nàng trang điểm phi thường cổ điển, tóc biên thành hai điều bím tóc rũ ở trước ngực, quần áo thế nhưng là tố sắc áo quần ngắn, hai cái cổ tay áo còn chát bao cổ tay. Hơn nữa nàng một thân nhuệ khí, thoạt nhìn rất có cổ điển nữ hiệp phong phạm. Money nàng trong tay không có vũ khí, chỉ nắm chặt một đôi nắm tay. Bất quá Phương Vũ Hân lại phát hiện, nàng trên nắm tay bao vây lấy một tầng thô bạo chân khí. Có này một tầng chân khí bảo hộ, cặp kia nắm tay nện ở nhân thân thượng tuyệt đối thành thực thiết truy tạp đi lên hiệu quả càng tốt. So với cái kia đứng ở giữa không trung nữ hài, cái này thiếu nữ càng thêm làm Phương Vũ Hân để ý. Nàng thế nhưng có chân khí, bất quá từ trên tay nàng chân khí ngưng luyện trình độ tới xem, so với Phương Vũ Hân trong cơ thể chân khí muốn xa xa không đủ. Phương Vũ Hân do dự một chút, dùng linh thức đi điều tra nàng trong cơ thể trạng huống. Nhưng mà, nàng linh thức vừa mới đâm vào thiếu nữ làn da, đã bị một cổ thô bạo chân khí treo cổ sạch sẽ. Cùng lúc đó, thiếu nữ nháy mắt quay đầu, lãnh lệ ánh mắt chiều Phương Vũ Hân phương hướng nhìn lại đây. Hiển nhiên, nàng vừa rồi động tác nhỏ kinh động cái này thiếu nữ. Phương Vũ Hân không có đem linh thức thu hồi đi, cũng không hề dùng linh thức tới gần thiếu nữ bên người, chỉ xa xa mà chú ý. Đại khái là thiếu nữ động tác quá lớn, giữa không trung nữ hài một tay khống chế được súng tự động, đằng ra một bàn tay đem trong miệng kẹo que lấy ra tới, hướng về phía thiếu nữ cười nói: "Uy, tím di tiểu muội muội, ngươi đang xem cái gì nào? Chỗ đó cái gì đều không có, có cái gì đẹp? Ngươi nếu là thật sự cảm thấy nhàm chán, có thể nhìn xem ta sao? Ta còn có thể cho ngươi lõm cái tạo hình nga." Thiếu nữ lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, không vui mà phun ra hai chữ: "Câm miệng." Nữ hài lại không thuận theo, không buông tha lên: anh tím di tiểu muội muội cư nhiên không để ý tới nhân gia, Nhân gia hảo thương tâm. Anh, người tốt xấu a tương đương. Nàng nói tới đây, đột nhiên phát hiện những người khác xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn chính mình. Tức khắc mày liễu một dựng, không vui nói, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, lại xem tin hay không ta đào các ngươi trong mắt. Nháy mắt, sở hữu ánh mắt tất cả đều thu trở về. Nữ hài cố ý đi xem thiếu nữ, thấy thiếu nữ cũng không có nhìn chính mình, ngược lại lạnh lùng mà nhìn những cái đó nháo sự người. Nàng phồng má tử, sau đó xoay chuyển trong mắt, nghĩ muốn hay không biểu hiện đến lại khoa trương một chút. Nhưng mà cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, thiếu nữ liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó, một cái ăn mặc quân trang nam nhân bất đắc dĩ mà nói, đại viện, hiện tại cũng không phải là hồi nháo thời điểm, ngươi nghiêm túc điểm nhi, đừng đậu tím gì. Nữ hài chạy nhanh nghiêm túc mặt, dùng nhéo kẹo que tay cử cái hoàn toàn không tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Yes, đáng tiếc nàng giơ lên vừa lúc là tay trái, trong tay còn nhéo một cây màu sắc rực rỡ kẹo que. Hơn nữa nàng kia một thân hỗn đáp quần áo này hết thảy đều có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nữ hài tựa hồ cũng ý thức được không ổn, vì thế chạy nhanh đem kẹo que bỏ vào trong miệng, dùng hàm răng răng rắc răng rách cắn lên, ý đồ tiêu diệt chứng cứ. Thiếu nữ nhìn nàng bộ dáng mắt trợn trắng, do dự một chút, đem ngu xuẩn hai chữ lại nuốt trở vào. Nhưng mà nữ hài nói chêm chọc cười tựa hồ chọc giận những cái đó nháo sự người. Trong đó một tên béo híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc. Sau đó hắn lớn tiếng nói, sợ cái gì, không muốn chết liền theo chân bọn họ liều mạng. Hắn nói xong liếm liếm khô khốc môi, đua một phen còn có phần thắng, không đua nói, bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Hắn không muốn chết, càng không nghĩ tiếp tục loại này mặc người sâu xé nhật tử. Chỉ có quyền lực nắm ở chính mình trong tay, hắn mới có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Mỹ, nữ, tinh hạch, sơn chân hải vị, này hết thảy đều đem dễ như trở bàn tay. Cùng hắn ý tưởng giống nhau người hiển nhiên không ít. Vốn dĩ những người này còn ở do dự, không muốn chết ba chữ hoàn toàn khơi dậy bọn họ đáy lòng sợ hãi cùng điên cuồng. Vì thế bất quá giây lát công phu, những người này đã bắt đầu điên cuồng mà công kích chung quanh những cái đó vây quanh bọn họ người. Tròn tròn mặt nữ hài nhìn phía dưới tình huống, hơi hơi nhíu mày, trưởng quan, muốn chết vẫn là muốn sống? Nàng do dự mà muốn hay không đem người cấp đánh chết. Yêu yêu, đọc sách, vkvkvk, mặt lạnh thiếu nữ lại không có nàng như vậy băn khoăn. Những người này điên cuồng làm nàng sắc mặt trở nên lạnh hơn. Sau đó nàng không chút do dự, trực tiếp vọt vào vòng vây. Một đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng mà tạt hướng trước mặt người. Người nọ ngay từ đầu căn bản không đem thiếu nữ để vào mắt. Thiếu nữ thân thể mảnh khảnh, vóc dáng không sai biệt lắm 1m6, hơn nữa khung xương tinh tế, cho nên thoạt nhìn nho nhỏ xảo xảo. Nàng một đôi nắm tay liền càng là cùng thành niên nam nhân nắm tay không phát so. Ánh đèn hạ nàng làn da bạch đến cơ hồ trong suốt. Một đôi nắm tay càng là có vẻ bỏ túi lại đáng yêu. Như vậy một đôi nắm tay có thể có bao nhiêu lực sát thương, ai sẽ để ý? Người nọ thậm chí đắc ý mà cười rộ lên, đang muốn trêu chọc một phen. Nhưng mà hắn vừa mới nói ra tiểu muội muội ba chữ, thiếu nữ nắm tay liền nện ở trên má hắn. Nam nhân chỉ cảm thấy một đạo cự lực đánh vào trên mặt, tiếp theo liền trực tiếp ngốc, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chính là ngay sau đó, hắn liền phát hiện trên mặt truyền đến tinh mịn lại thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau đớn. Ngao ô, bởi vì gương mặt bị thương, hắn kêu thảm thiết đều thay đổi điệu, có vẻ buồn cười lại hoang đường. Ngay sau đó, lại một đạo cự lực tập trung hắn bụng, hắn thống khổ mà cong lưng, toàn bộ thân thể xúc thành con tôm trạng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tạp khen ngược vài người sau nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lúc này đây hắn vừa lúc là mông rơi xuống đất. Rơi xuống đi xuống chính là răng rắc một tiếng. Xương chậu trực tiếp gãy xương. Ô, lúc này đây, hắn nước mũi nước mắt đều không chịu khống chế mà chảy ra. Phối hợp cao cao xương khởi gương mặt. Thật sự là thảm không nỡ nhìn. Giữa không trung viên mặt nữ hài đem một màn này xem ở trong mắt, không cấm đắc ý mà cười rộ lên. Ha ha ha, tương đương tương đương tương đương tương đương làm ngươi đắc ý. Xứng đáng ngươi, cư nhiên dám xem thường tím di. Ha ha ha, tương đương tương đương tương đương tương đương cười chết ta. R1152 hết chương.